Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả các mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ân Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 214 có tựa đề Cục Lông Nhỏ Làm Việc Đi. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Thân thể. Tổ Vũ lẩm bẩm, tốt nhất là dùng thân thể giả. Không, dùng thân thể thật sự cũng được, tốt nhất là thần tập Nhật Nguyệt cảnh. Đúng vậy, ta có một bộ thi thể thần tập Nhật Nguyệt bắt trọng mà. Hiện tại chỉ cần rút phần nửa chỗ tinh huyết trong đó ra. Không, rút 90% cũng được. Một Nhật Nguyệt đỉnh phong, chết lâu rồi mà thân thể còn bảo trì ở Nhật Nguyệt bắt trọng, thần văn suy sụp tới Sơn Hải hoặc Long Vân cảnh là chuyện hết sức bình thường. Tổ Vũ quyết hạ hết vốn gốc. Hắn có thể tận dụng thi thể thần tộc Nhật Nguyệt bắt trọng mà hắn có để khiến việc lừa đảo này càng thêm hoàn mỹ. Tiếc mồi thì không dụ được sói. Hắn chỉ cần tinh huyết thôi, lấy ra 90%, còn lại để trong thân thể. Như vậy vẫn có thể bảo trì uy áp Nhật Nguyệt bắt trọng. Nhiều năm trở qua bảo trì ở Nhật Nguyệt bắt trọng là khá lắm rồi. Như vậy có thể chứng tỏ, năm xưa kẻ kia ít nhất cũng là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Nhưng, phải làm thi thể cũ đi. Nó còn quá mới. Còn có, sau đấy, trong lòng Tổ Vũ khẽ động, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, dùng tử khí ăn mòn một thời gian, thì thể đối phương tự nhiên sẽ có cảm giác mục nát, cũ kỹ. Hơn nữa, còn có thể khiến cho các cường giả quan khán xung quanh không thể phân rõ khí tức thi thể. Tử linh có từ thời thượng cổ rồi đúng không? Nếu có, vậy thì càng giống thật. Vị này có thể là cường giả thời kỳ thượng cổ đại chiến cùng tử linh mà chết. Thiền nghệ thần tộc, Nhật Nguyệt bát trọng cảnh. Làm cũ đi, trang bị thêm thần văn, kiếm thêm binh khí thượng cổ rồi thêm vài thứ khác thành nguyên bộ. Tổ Vũ tính toán một chút, cảm thấy mình thực sự đã hạ hết vốn liếng. Một bộ tổ hợp như vậy phí tổn phải vượt quá 20 sợi thiên địa huyền quang. Chủ yếu là thi thể Nhật Nguyệt bát trọng này phải lưu lại một giọt tinh huyết ở bên trong. Tinh huyết Nhật Nguyệt bát trọng rất có giá, dùng một giọt đổi 10 giọt Nhật Nguyệt nhất trọng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, còn có thần văn và binh khí cổ. Giờ hắn kiếm thêm bộ công pháp thượng cổ nữa là đẹp. Mẹ nó, không bán giá 200 sợi thiên địa huyền quang, lợi nhuận gấp 10 lần trở lên thì Tô Vũ cảm thấy cực độ phí hoài. Nếu đã quyết lừa đảo thì phải làm cho tới. Hắn phải chi trả phí tổn ban đầu rất nhiều, còn phải hao phí vô số tinh lực, mạo hiểm sinh mệnh để chơi bài này. Vậy mà lợi nhuận không gấp 10 lần trở lên thì còn liều mạng giả làm gì? Tô Vũ xoa đầu, trong tình huống như vậy mà còn có người hoài nghi sao? Đùa. Thi thể bị ăn mòn vô số năm, còn có uy năng Nhật Nguyệt bát trọng trong thân thể. Như thế mà còn có thể nghi ngờ là giả ư? Ai làm giả dùng thi thể Nhật Nguyệt bát trọng chứ? Mấu chốt là, kiếm đầu ra thi thể Nhật Nguyệt bát trọng. Kẻ có bản lĩnh giết được thì còn đi lừa đảo làm gì? Vô địch sẽ vì mấy trăm sợi thiên địa huyền quang mà ấp ủ âm mưu lớn như vậy? Không, không có ai nhàm chán như thế cả. Muốn chuẩn bị đủ nguyên bộ, vô địch cũng phải đau đầu. Không phải ai cũng có thần văn thượng cổ hoặc là binh khí thượng cổ, đặc biệt còn là binh khí cường đại. Một đám ý niệm thoáng hiện trong đầu, Tổ Vũ càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Hắn phải chỉnh chu cho kế hoạch của mình thêm phần hoàn thiện, để nó đạt được độ tin cậy cao nhất. Thi thể Nhật Nguyệt bát trọng phối hợp tử khí ăn mòn, tìm thêm một tấm cô thành lệnh, cộng thêm thần văn thượng cổ và binh khí, đồng thời có cả công pháp thượng cổ cường hãn. Kẻ nào còn hoài nghi, vậy thì đúng là không có thiên lý. Hiện tại chỉ còn thiếu đường lui. Hắn phải làm sao để bảo đảm sự an toàn của chính mình, để họa toàn thân trốn thoát. Chỉ khi nào bảo đảm được vấn đề này thì kế hoạch mới có thể chính thức tiến hành. Tạm thời chưa nghĩ ra. Tổ Vũ thở dài. Thôi vậy, cả đó tính sao? Trước hết bắt đầu rèn lại thanh đinh bà cái đã. Hắn cần phải tu bổ lại dáng vẻ bên ngoài của nó trông cho khác đi. Bởi vì gã viên hầu kia biết rất rõ hình dáng thanh đinh bà này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ đầu có kẻ nhìn ra thì làm sao? Mà thiền nghệ thần tộc có tồn tại từ thời thượng cổ không nhỉ? Chắc là có. Việc này hắn phải tra xét lại. Nếu không được thì xóa bỏ đặc thù của thiền nghệ thần tộc. Cha xem tộc này thích dùng binh khí gì nhất. Cung. Cũng đúng, chủng tộc này có khả năng bắn cung rất tốt. Phải tra lịch sử truyền thừa của thiên nghệ thần tộc. Nguyên thủy thần tộc vẫn luôn tồn tại, thiên nghệ thần tộc lại chưa chắc. Nếu ngay từ đầu đã bị người ta bóc mẽ trò lừa bịp này thì hỏng bét. Tổ Vũ thu thập một chút rồi đi ra khỏi tiểu lâu. Hắn muốn đi tra tư liệu, thuận tiện tiếp xúc với Chư Thiên Vạn Bảo Lâu hoặc là Liệp Thiên Các cũng được. Lần trước bọn họ bẫy không ít bảo vật của mình, giá cả cực kỳ gian thương. Nếu hắn có thể bẫy ngược lại được bọn họ một lần thì cũng không tồi. Mặt khác, hiện tại thần phận phá sơn nghiêu của mình có ổn không? Đây là một vấn đề cần cân nhắc kỹ càng. Nếu có người đi mua tư liệu về mình mà Liệp Thiên Các không thể cung cấp, vậy có phải thần phận sẽ thành vấn đề hay không? Tốt nhất là kiếm một thần phận có thực. Hơn nữa, tên kia còn chưa chết. Tốt nhất là bắt giữ kẻ đó, sau đó giả mạo một thời gian. Lòng tiền thần ma đều được. Quan trọng là kẻ tự chủ, thích làm theo ý mình. Cho nên dù có bảo vật cường đại như nguyên bộ thi thể, cẩm pháp, vũ khí của Nhật Nguyệt Thượng Cổ, thì vẫn không cống nạp lên trên cho bồn tộc. Quá nhiều ý niệm xuất hiện. Hoặc là nói chủng tộc này rất cường đại, nhưng lại thiếu tài nguyên, cho nên bán ra ngoài không có vấn đề gì. Giờ khắc này Tổ Vũ mơ hồ nghi tới vài người. Gia hỏa trên thiên bảng khá ổn. Bọn người kia đã quen làm theo ý mình. Bọn họ bán đồ cũng không hiếm lạ. Dù đồ vật rất trân quý nhưng đám thiên tài đó đều kiệt ngạo khó thuần. Bán thì bán thôi. Bắt cường giả thiên bảng, sau đó giả mạo hắn ư? Tổ Vũ thầm mắng. Độ khó quá cao. Nói thực ra dù hắn không phải cái yếu nhất thì cũng là xếp top cuối thiên bảng. Như Chiến Vô Song cũng có đủ năng lực để giết Nhật Nguyệt. Huyền Vô Cực cũng tương đương, mà Đà Na thì yếu hơn, cảnh giới còn thấp, nhưng gã cũng có thể đối đầu với Nhật Nguyệt. Thiên bảng không được thì địa bảng, tốt nhất là loại mà vô địch sẽ không quản. Sau đó trong đầu Tô Vũ hiện lên vài cái tên, đầu tiên là Phù Thổ Linh, gia hỏa ngũ hành tộc, không yếu. Gia hỏa này quậy phá bên ngoài thì vô địch chưa chắc đã quản, dù nó kiếm được thứ tốt thì ngũ hành tộc cũng chưa chắc có khả năng tự bảo vệ, cho nên bán đi là bình thường. Thứ hai là Tiểu Kim Long, hậu duệ của vô địch. Tuy Tổ Vũ chỉ gặp vài lần nhưng đã nhìn ra Tiểu Kim Long là kẻ kiệt ngạo, tâm lý trả thù rất mạnh. Nó mà có được thứ tốt thì chưa chắc sẽ giao cho Long tộc. Nhưng tiền đề là vô địch nhà Tiểu Kim Long sẽ không ép nó giao ra. Thứ ba là Thiên Đạc, thiên tài Thủy Ma tộc, đồng thời cũng là hậu duệ vô địch. Nhưng hiện nay Thủy Ma tộc toàn lực duy trì Madana, Thiên Đạc không được coi trọng lắm, kể cả lão tổ của gã cũng không quá coi trọng. Nghe nói lần trước trong trận chiến cổ thành, lão tổ nhà gã còn không đến, mà vườn đến đó chỉ để cứu Madana. Nhưng dù sao Thiên Đạc cũng có thân phận, nếu gã đã muốn bán đồ ra, trừ khi lão tổ nhà gã tự mình bắt ép, bằng không mà vườn khác tới cũng không tiện cướp đoạt. Mấy kẻ này đều rất thích hợp, mà kẻ thích hợp nhất chính là Madana. Gã muốn bán mà vườn cũng không thể nói cái gì. Cửu Tinh Đảo, có lẽ bọn họ đều tới đây, nhưng ta muốn bắt giữ bất kỳ ai trong số bọn họ thì đều cực khó. Có khả năng bên kia có những kẻ đang nhìn chằm chằm dị biến, truyền môn theo dõi để phát hiện thiên tai xảy ra chuyện. Thực phiền toái, phải đi Cửu Tinh Đảo. Chỉ bắt không giết, bắt được rồi tính. Bắt được một kẻ cũng tiện tạo ra cơ hội trốn chạy. Mượn thần phận như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám đậu thủ với hắn. Kế hoạch của Tô Vũ càng ngày càng hoàn thiện, nhưng đó chỉ là lý thuyết, muốn tiến hành thì lại không dễ chút nào. Không sao, càng khó lại càng an toàn, và cũng càng giống thật. Bất quá Tô Vũ hơi lăn tăn một chút. Chuyện hắn giả mạo thành thiên tài vạn tộc thì có thể khiến mọi người đều biết hắn có năng lực biến thành dị tộc. Vô nghĩa, có lẽ bọn họ đều biết hết rồi. Từ việc ngụy trang thổi lãng, mọi người đều hiểu rõ trình độ ngụy trang hiện tại của hắn. Có thần văn thay đổi dung mạo khí tức, một khi ngụy trang, Nhật người cũng khó phân biệt. Thế nhưng tuy biết là biết vậy, nhưng không phát hiện được thì vẫn là vô dụng. Có điều xem ra ý tưởng giả mạo thiên tài để tương lai an toàn chứng đạo của hắn có vẻ khó thực thi. Đi, mấy ngày tới đến Cửu Tinh Đảo tìm lão bằng hữu nào. Xem kẻ nào lạc đàn, bắt lại rồi tính. Thiên Đạc, Tiểu Kim Long, Phù Thổ Linh, Tổ Vũ tự tin mình có thể bắt được ba kẻ này. Khoan đã, ngẫm lại thì địa bàn Long tộc ngay gần đây. Thôi, Tiểu Kim Long xếp cuối cùng, Tổ Vũ sợ Long tộc trực tiếp phái vô địch tới. Phù Thổ Linh và Thiên Đạc, vô địch hai nhà muốn tới thì cũng cần thời gian. Còn phải tìm nơi an toàn, rút ra tinh huyết từ thi thể Nhật Nguyệt bát trọng, rồi dùng tử khí ăn mòn mới được. Mấy ngày kế tiếp, Tổ Vũ không ra khỏi Minh Quan Thành. Hắn dành thời gian tra tư liệu, mua tình báo, đã tiêu không ít tiền. Hắn có tranh thủ thời gian khôi phục thần văn thượng cổ kia. Vài lần cục lông nhỏ ngò ngoe bỏ ra dãy ruộng đời ăn đều bị Tổ Vũ đánh cho một trận. ăn gì mà ăn. Người ăn rồi thì chỉ là thần văn cổ xưa bốc mùi hôi thối. Đợi ta đổi lấy vô số thiên địa huyền quang xong, lúc đó còn sợ không có gì để ăn sao? Thiên địa huyền quang không đắt, một giọt tinh huyết nhật nguyệt, nhất trọng mà thôi. Một yêu thú nhật nguyệt nhất trọng chết ít nhất đổi được 10 sợi. Cường giả thượng cổ nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, nguyên bộ thiết bị, bán cái giá hơn 10 vị nhật nguyệt nhất trọng, có đủ không? Tổ Vũ nghĩ lại rồi, khẩm kiếm 300-500 sợi về thì quá lỗ. Một vị nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong thượng cổ phải so được với 50 vị nhật nguyệt nhất trọng thời này chứ. Huống chỉ, thiên địa huyền quang không phải thứ cứ giết người mới có. Thứ này có thể bắt giữ trong hư không vô tận. Nhật nguyệt chỉ cần phí chút thời gian mà thôi. Cường giả đại tập lại càng không quan trọng thời gian. Tổ Vũ dồn sức bắt tay vào chuẩn bị mọi việc. Mà giờ phút này cửu tinh đảo cách thiên hà đảo gần vạn dặm phi thường náo nhiệt. Vô số tuyệt thế thiên kiều hiện thân. Nếu Tổ Vũ xuất hiện tại đây chắc chắn cũng sẽ gây ra náo động. Không ít người đang tìm hiểu trà xét tình huống tứ phương. Bên ngoài cửu tinh đảo có rất nhiều nhật nguyệt không lên đảo mà đợi ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào động tĩnh của các thiên tài nơi đây. Mấy ngày nay thiên tài không ngừng đại chiến, nhưng mãi vẫn không phát hiện hành tung của Tổ Vũ. Trên cửu tinh đảo, các thiên tài dù đã khắp nơi, khiêu chiến khắp nơi. Khiêu chiến này không phải là luận bàn, mà đều là sinh tử tranh đấu. May mắn thì sống, còn chết thì đành chịu, chỉ có thể trách vận khí bản thân quá tệ. Việc Tổ Vũ không xuất hiện cũng không khiến đám thiên tài quá để ý. Tổ Vũ không phải là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Không có hắn thì còn có rất nhiều người khác mà bọn họ muốn giết. Trong lúc Tổ Vũ ở thiên hạ đảo còn đang tính toán gắt người như thế nào, thì ở đây lại vô cùng náo nhiệt. Ngoài đảo, trên biển đang xảy ra một hồi đại chiến, tiếng binh khí chát chúa liên tiếp va chạm. Một âm thanh chấn động lớn vang lên, ánh đào chiếu rọi hư không. Ngay sau đó, thượng ảnh theo sát, mấy thân ảnh bị xuyên thủng. Có kẻ giận dữ gầm một tiếng dùng quyền đánh nát ánh đào, nhưng chính gã lại bị hướng ảnh đánh bay, bị thượng ảnh đánh bay, thượng ảnh cắm xuyên qua thân thể. Hoàng Đằng, Tần Phóng. Thiền Đạc hộc máu nhìn về phía hai người đối diện. Hoàn Đăng bật cười khen ngợi. Không tồi, thực lực của ngươi có tiến bộ, vậy mà có thể đánh ngang tay với ta. Lợi hại đấy. Thiền Đạc là Long Vân thất trọng. Lúc này Hoàn Đăng đã bước vào Long Vân lục trọng. Y là thiên tài nổi danh của nhân tộc. Khi y còn là Long Vân ngũ trọng thì đã giết Sơn Hải nhị trọng. Giờ phút này Thiền Đạc có thể đấu ngang sức với y kỳ thật cũng rất không tồi. Mà Thiền Đạc cao hơn y một trọng là Long Vân thất trọng. Tần Phóng ở bên cạnh lại giữ sắc mặt bình tĩnh. Hắn không để ý tới Thiên Đạc, mà là nhìn về phía Madana nơi xa, có chút hốt hoảng, cảnh giác. Nhưng ngoài mặt lại vừa chấn định. Madana, người muốn giết chúng ta, cứ thử xem. Madana liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ lạnh nhạt. Giết người? Vậy thì coi trọng người quá. Lần trước chỉ sát người chỉ là chơi đùa thôi. Bây giờ thực lực ta đã tiến bộ một bước, người còn không xứng để ta chơi đùa nữa. Có điều tính ra thì Tần Phóng đã bước vào Long Vân thất trọng. Mạnh hơn trước đây 3 phần, có lẽ hắn có thể đối phó với Sơn Hải tứ trọng, bất quá đối với gã mà nói thì vẫn còn quá yếu. Lúc trước gã đã không có hứng thú đối phó với hắn, càng đừng nói đến hiện tại. Gã không nhìn Tần Phóng cũng làm lơ là Hoàng Đằng. Gã nhìn về phía sau lưng bọn họ, bình thản cất tiếng. Các hạ, nguyện ý chơi cùng ta không? Lúc bấy giờ hư không dao động, một bóng người hiện lên. Kẻ này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, trên thực tế lại không nhỏ, là cường giả nhân tộc. Tần Phóng nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng khẽ động. Chủ đại ca. Chủ Quảng Thâm, cháu trai của Đại Minh Vương, con trưởng của Chủ Thiền Đạo. Tuổi tác tính theo nhân tộc thì đã không còn nhỏ. Thực lực hắn là Sơn Hải Đỉnh Phong. Đây chính là dòng chính của vô địch. Sơn Hải Đỉnh Phong, còn Madana mới chỉ là Long Vân Đỉnh Phong. Chủ Quảng Thâm hiện thân, hắn cười cười. Madana, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta thì thôi đi. Đại Minh phủ ta không thiện chiến. Nếu ngươi muốn chiến đấu, được, đánh với nó đi. Dứt lời, một thân ảnh xuất hiện. Quả cầu béo béo đồ đồ, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt. Thực thiết thú. Thực thiết thú của chủ Hồng Lượng đã bị hắn mang đến đây. Chủ quầng thâm cười bảo. Đại Minh phủ chỉ đến xem náo nhiệt, thuận tiện tìm tung tích Tổ Vũ thôi. Nếu ta gặp hắn thì sẽ bảo hắn chủ động đến tiền tập nhận lỗi. Chúng ta tới đây là vì hòa bình, không phải vì chiến đấu. Dứt lời, hắn lại ném xuống một thứ đen tuyền. Madana lùi lại ra phía sau một bước theo bản năng. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số con kiến thật lớn. Bốn phía các cường giả hiện thân, có cường giả nhật nguyệt cả giật quát. Chủ Quảng Thâm, mau thu hồi thứ này. Chủ Quảng Thâm vô tội đáp. Đừng khẩn trương, đây là đời thứ ba rồi, có thể không khống chế một chút. Không phải Madana muốn đánh ta sao? Ta biết làm sao được, đành tự bảo vệ mình mà thôi. Ta đánh không lại gã, Tuy ta là Sơn Hải đỉnh phong, nhưng là dựa vào tài nguyên ra ra ta cho để kéo lên đấy. Không có chiến lược thật sự gì đâu. Hắn thở dài một tiếng lại than thở. Để bảo hộ ta, Đại Minh Phủ có phái cường giả tới kia kìa. Ta không chờ với các người. Thiên tài các người tự đánh nhau đi. Dứt lời lại có cường giả hiện thân. Địch. Có người chửi bậy một tiếng. Là tướng chủ Thiên Đạo Quân. Chưa hết. Ngay sau đó lại có thêm một người xuất hiện. Tướng chủ Thiết Kỵ Vệ Đại Minh Phủ. Rồi lại một người nữa ra mặt. Ám Ảnh. Tổng cộng 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Đúng vậy, đều là Nhật Nguyệt cao trọng. Tướng chủ Thiên Đạo Quân, tướng chủ Thiết Kỵ Vệ và thống lĩnh Ám Vệ. Nếu bắt được hết cả 3 vị này, quân đội Đại Minh Phủ sẽ như rắn mất đầu. Điên rồi. Già hỏa Đại Minh Phủ sợ chết đến nỗi này sao? Để bảo hộ thái tử mà tướng chủ mấy đại quân đều tới. Chủ quản thầm cười cười. Ta thật sự không muốn đối đầu với chư vị. Ta cũng không phải thiên tài. Thiên tài tranh đấu. Các người cứ tiếp tục đi. Đừng kéo ta vào là được. Madana, người là thiên tài, ta thì không. Nhà ngươi có phủ địch, nhà ta cũng có. Không cần phải đấu với ta. Madana không nói lời nào. Quay đầu liền đi. Cút mẹ người đi. Người ra cửa có mang theo 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Khắp chư thiên này chắc chắn không có kẻ thứ hai. Vậy còn chờ cái gì? Như chủ quản thầm nói, hắn không phải thiên tài. Gã cũng không cần mạo hiểm. Hắn mang theo 3 vị đại tướng. Người đánh hắn thử xem. Nếu không phải cha hắn còn ở lại tọa trấn Đại Phủ, có khả năng gia hỏa này còn mang cả chủ thiên đạo đến đây. Các cường giả nhanh chóng giải tán. Hoàn Đăng và Tần Phóng liếc nhìn nhau, chắp tay với chủ quản thầm rồi cũng mau lẹ rời đi. Bọn họ tới đây không phải để mượn thế chủ quản thầm diệu võ dương oai. Bọn họ muốn giết người và sẵn sàng tinh thần chờ bị người giết. Vị đại ca kia mang theo 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng tới thì còn đánh gì nữa? Chủ quản thầm lắc đầu. Thật là, chạy nhanh thế. Vậy cũng tốt, đừng gây chuyện với ta. Ta chỉ đến xem tình huống, thuận tiện trả xét khi nào Tình Vũ phủ đệ mở ra mà thôi. Làm phiền mấy vị tướng quân. 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng không nói gì, gật đầu với hắn rồi nhanh chóng trốn vào hư không. Chỉ muốn hỏi các người có phục hay không. Đại Minh phủ chúng ta chính là như vậy, không có thiên tài để tranh. Thái tử ra cửa mang theo 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng thì làm sao? Chỉ tại gần đây, Đại Minh Vương không rảnh. Bằng không mang cả Đại Minh Vương theo tới. Người tin không? Việc này có người đã làm rồi. Chính là chủ thiên đạo. Năm xưa người nào đó làng bà chiến trường chư thiên từng mang trà cùng đi theo. Chủ thiên đạo bị vạn tập làm lơ. Không cảm thấy ông có hy vọng chứng đạo cũng là vì việc này. Hành động ấy còn bá hơn cả chủ quản thâm. Ông từng thật sự mang trà đi làm hộ vệ. Đại khái trong vạn tập không có kẻ nào sợ chết hơn ông. Cường giả vạn tộc đều khinh thường. Phụ cận Kiều Tinh đảo đại chiến không ngừng, Thiên Hà đảo lại tương đối an tĩnh, nhưng cũng không ngừng có người ra ngoài đến khu vực Tinh Thần Hải tìm kiếm cơ hội, cơ duyên. Nhiều người đã một đi không trở lại, có lẽ là đã chết, có lẽ đã lạc vào tiểu giới nào đó, cũng có khả năng là tiến vào không gian thượng cổ. Nhiều năm sau sẽ xuất thế lần nữa. Tình huống như vậy không phải chưa từng xảy ra. Trong Minh Quang Thành, Tổ Vũ đã chuẩn bị xong công tác giai đoạn trước, bình khí thượng cổ cũng ngụy trang xong, giờ chỉ còn thiếu việc ngụy trang thi thể. Lấy tinh huyết từ thi thể Nhật Nguyệt bát trọng ở trong thành có khả năng tạo ra uy áp quá lớn, dễ gây chú ý. Vì vậy Tổ Vũ đang chuẩn bị rời đi, tìm nơi không người rồi lấy tinh huyết, thuận tiện làm giả thi thể. Mấy ngày qua hắn đã xem xét rất nhiều tư liệu, thời kỳ thượng cổ cũng có thuyền nghệ thần tập, còn từng có cường giả đỉnh cấp. Có truyền thuyết kể lại rằng có một vị cường giả thiên nghệ thần tập từng dùng cung bắn chết vô địch. Nếu đã có, vậy hiện giờ xuất hiện thi thể thiên nghệ thần tập thượng cổ cũng chẳng có gì lạ. Nên ra khỏi thành thôi. Tổ Vũ đã ở lại vài ngày. Dựa theo thời gian nhân tập rồi là ngày 25 tháng 7. Ngày 1 tháng 8 sẽ chính thức khai giảng. Đa thần văn học viện sẽ mở ra. Đây là điểm báo hỗn loạn. Thời gian còn lại cho hắn không nhiều. Dù Tổ Vũ không rõ tình huống thì cũng biết. Một khi đa thần văn học viện chính thức khai mở, đại hạ phủ ắt sẽ hỗn loạn. Phải nhanh lên. Tổ Vũ âm thầm tự nhủ. Hắn sửa soạn mọi thứ rồi đi ra khỏi tiểu lâu. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Hòn đảo này gần Cửu Tinh đảo, mọi người đều chú ý đến tình huống bên kia. Thậm chí có người chuyên môn lùi tới hai bên để hóng hớt tin tức. Đêm qua hải vực phụ cận Cửu Tinh đảo bùng nổ đại chiến. Chiến vô song của thần tộc đấu với Huyền Vô Cực tiên tộc. Trận chiến đó mà là của Sơn Hải à? Trời sụp đất nứt, Nhật Nguyệt ảm đạm. Có lẽ cả hai đều mạnh hơn Nhật Nguyệt đấy. Nhưng mà ta thấy Minh Nguyệt của Minh Giới lợi hại hơn. Mới Sơn Hải lục trọng, nhưng sáng sớm hôm qua đã đại chiến cường giả Sơn Hải đỉnh phong của Thiên Long nhất tộc. Tử Minh thần công phát huy. Giết chết cường giả Long tộc, Long Ánh Nguyệt bị dẫn tới, đại chiến 300 hiệp mới thôi đấy. Lợi hại vậy á? Sơn Hải đỉnh phong của Thiên Long tộc có thể đấu với Nhân Nguyệt đúng không? Vậy chẳng phải Minh Nguyệt có thể giết chết Nhật Nguyệt sao? Có nghĩa là mạnh hơn Chiến Vô Song. Lợi hại thật. Minh Nguyệt mới là Sơn Hải Lục Trọng. Khó nói lắm. Cả hai chưa từng giao thủ. Ai mà biết được. Quần chúng hóng chuyện hưng phấn nghị luận. Đó đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mấy ngày nay bọn họ lại đại chiến không ngừng. Minh Nguyệt của Minh Giới đang đứng thứ tư trên thiên bảng. Cường giả Sơn Hải Lục Trọng hôm qua giết chết Thiền Long Sơn Hải Đỉnh Phong. Phải biết rằng Thiền Long Tập là tồn tại ngang hàng với Thủy Ma Tập, Nguyên Thủy Thần Tập, Cổ Tiền Tập. Cường giả chủng tộc cường đại như vậy mà bị đối thủ kém ba cảnh giới giết chết. Sơn Hải Lục Trọng nghịch phạt Sơn Hải Đỉnh Phong. Chiến tích này còn nổi bật hơn việc Chiến Vô Sầm đại chiến Huyền Vô Cực. Nhân tập Tần Phóng cũng rất lợi hại. Hắn đã bước vào Long Vật Thất Trọng. Trạ vạng hôm trước ở Đại Sóng Hạp, hắn dùng một thương giết chết một vị cường giả Sơn Hải nhất trọng của Lôi Đình Thần Tập đấy. Nghịch phạt cường giả thần tập đỉnh cấp, chẳng tránh có thể nằm trong thiên bảng. Tần Phóng, hắn vẫn hơi kém, không bằng chú hồn Thiên Uyên Tập. Chú hồn là Sơn Hải tam trọng, từng nguyên giết thiên tài toàn nghề nhất tập Sơn Hải ngũ trọng, xếp hạng 26 địa bảng. Chiến đấu diễn ra liên miên, thiên tài chết đi không ít. Gần đây liệt thiên bảng thay đổi liên hồi, rất nhiều thiên tài bị giết, đồng thời các thiên tài cũng được lợi không ít, có thu hoạch rất lớn, không ngừng có người tăng cao thực lực. Hôm qua có lẽ ngàn tay, một ngày sau đối phương đã vượt qua người rồi. Thiên tài tranh đấu hung hiểm vô cùng. Giết chóc mới là phương thức tiến bộ nhanh nhất của thiên tài. Người giết ta, ta giết người. Không phải người chết thì là ta chết. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Ngày sau đó hắn lại nghe thấy tin tức của người quen. Nhân tộc Hoàn Đằng bị người đuổi giết. Gia hoàn này xui xẻo quá rồi. Vậy mà chọc phải kẻ điên huyết hỏa ma tộc. Ba vị cường giả Sơn Hải trung kỳ huyết hỏa ma tộc đuổi giết y. Không biết khi nào thì y sẽ chết. Tổ Vũ cứ mãi không xuất hiện. Không có Tổ Vũ ở đó, nhân tập xếp hạng cao nhất thì chính là Tần Phóng. Ai nói vậy? Không phải có Liễu Văn Ngạn sao? Vớ vẩn, người ta đã một đống tuổi, hiện tại còn đang trốn tránh trong nhân cảnh kia kìa. Hoàn Đằng lại bị đuổi giết. Tổ Vũ phục rồi, sao ý suốt ngày bị đuổi giết vậy? Huyết hỏa mà tập thực sự rất điên cuồng. Hoàn Đằng đã làm gì mà chọc đến bọn họ? Tổ Vũ thầm bật cười. Đám gia hỏa điên cuồng kia chỉ biết giết chóc, hoặc là bị giết. Mục tiêu của thiên tài quả nhiên bất đồng. Giết chóc thiên tài cùng dài có lẽ là thủ đoạn tiến bộ nhanh nhất, bùng nổ trong trận chiến, quật khởi trong chiến đấu. Hắn cũng nghe thấy tin tức về Madana, thiên tài đệ nhất thiên bản trước đây. Hai ngày qua chạy đi gây sự với Huyền Vô Cực và Chiến Vua Sòng. Người ta đều là Sơn Hải lục trọng bát trọng, một lòng vần cửu trọng như gã lại xen vào. Không biết có bị đánh chết hay chưa. Có điều chuyện này không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Tóm lại, khu vực cửu tinh đảo đại chiến liên miên không dứt, Tổ Vũ có ở đó hay không cũng không quan trọng. Thiên tài trên bảng đều sát lục giao tranh. Hơn nữa, gần đây bên kia có nhiều cơ duyên, Tình Vũ phủ đệ sắp mở ra, nguyên khí tản ra, ý chí lực sôi trào, thậm chí có người nhặt được một cây lỏng huyết cổ thụ trên mặt biển. Thứ này rất hữu dụng với lòng tập. Lòng huyết quả có tác dụng trợ giúp nguyên khí của lòng vân cảnh lòng tập lột xác, có thể khiến lòng tập tiến hành trình tự nguyên khí lột xác tối cao. Vì cây cổ thụ này, Long tộc phái cường giả Nhật Nguyệt đuổi giết. Kết quả, kẻ nhặt được cây đoán trước được nguy hiểm, dùng giá 10 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch bán cho Thủy Ma tộc. Cường giả Thủy Ma tộc đang tranh cãi với Long tộc. Tổ Vũ suy nghĩ, lòng huyết cổ thụ mà còn có thể nhặt được. Vậy gặp được một không gian rách nát không phải rất bình thường à? Nhưng muốn giữ được mới khó, phải có thân phận đủ cường hãn. Nhìn Long tộc xem, phái người đi đánh cướp của gia hòa nhặt được cổ thụ. Nghe nói vị kia là cường giả Sơn Hải cảnh, nhưng vậy cũng đủ vô dụng, chỉ có thể bán cho Thủy Ma tộc, mà Thủy Ma tộc nguyện ý tiêu tiền mua để thành người sở hữu lòng huyết cổ thụ, tiện bề làm khó Long tộc. Nếu không bọn chúng chưa chắc đã tiêu tiền. Gia hỏa nhận được 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch kia không biết đã trốn đi đâu rồi, có lẽ đã bị Thủy Ma tộc giết chết rồi cũng nên. Thủy Ma tộc cùng Long tộc chưa gây chiến chỉ đang cãi cọ. Thủy Ma tộc rất mạnh, Long tộc dám gây chiến với Thủy Ma tộc sao? Thiên tài chém giết là bình thường, nhưng một khi bùng nổ trận chiến giữa hai tộc, rất có thể chiến cục sẽ cực kỳ căng thẳng, kịch liệt. Cho nên, hiện tại lòng tộc chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền ra để cầu mua lại. Nhưng, không kiếm được lời ít nhất gấp 10 lần, Thủy Ma tộc có thể đáp ứng mới là lạ. 100 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch có thể so sánh với 300 sợi thiên địa huyền quang. Một cây cổ thụ mà thôi, tuy rằng rất lợi hại, nhưng có thể so với vô địch thượng cổ của hắn chắc. Có đáng giá hơn thi thể vô địch thượng cổ không? Quả nhiên, đại tộc rất có tiền. Trừ nhân tộc. Nội tình yếu nhược. Hơn 300 năm trước, nhân tộc mới ổn định lại. Thời gian phát triển quá ngắn. thiền nguyên thụ đều phải cướp đoạt. Nhìn tiên tộc người ta đi, một người ra cửa mà còn mang theo thiền nguyên quả, căn bản là không thể so sánh. Tổ Vũ đỏ mắt, má nó, một lũ dầu chảy mỡ, huyền hoàng dịch có thể coi như vật tư chiến lược để lấy ra giao dịch. Lòng huyết cổ thụ cũng là thứ tốt, có thể giúp nguyên khí long tộc lột xác. Khi hắn đúc thần xong, hắn cũng phải suy xét xem dùng thứ gì để phụ trợ chính mình lột xác nguyên khí. Mà giờ suy tính vấn đề này còn hơi sớm. Hiện giờ Tổ Vũ mới chỉ hoàn thành 27 đúc, sắp hoàn thành 28 đúc. Nhiều ngày qua hắn tiêu hao không ít thì nguyên khí, phối hợp với hô hấp pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh. Theo lý thuyết càng về sau sẽ càng khó, Tổ Vũ lại thấy không khác gì nhiều, chỉ thấy quá tốn thiên nguyên khí. Tiếp tục như vậy, sau khi hoàn thành 28 đúc, có lẽ hắn sẽ kiệt sản. Hắn còn phải dùng thiên nguyên khí để ổn dưỡng thần văn thượng cổ, giúp nó khôi phục thực lực. Ít nhất phải khôi phục đến Sơn Hải, thậm chí là Nhật Nguyệt thì mới có thể chứng tỏ thi thể kia rất cường đại. Đã chết vô số năm mà thần văn vẫn có thể bảo trì ở Nhật Nguyệt cảnh. Vậy năm xưa kẻ này phải mạnh đến mức nào? Chi phí làm giả càng lúc càng lớn. Tổ Vũ không tiết tiền đầu tư. Trên thực tế đây không tính là hàng giả. Thi thể Nhật Nguyệt bát trọng hàng thật giá thật, có tinh huyết tàn lưu, binh khí địa dài cao đẳng thượng cổ hàng thật, thần văn Nhật Nguyệt thất trọng thượng cổ cũng thật nốt. Nó không thể tính là hàng giả, chỉ có thể nói là hàng gia công. Tổ Vũ nhanh chóng ra khỏi Minh Quan Thành. Vừa ra ngoài hắn đã thầm cười lạnh trong lòng. Có kẻ theo dõi ta. Có lẽ mấy ngày nay Tổ Vũ tiêu tiền mua tư liệu, mua tình báo dẫn tới có người chú ý tra xét. Hơn nữa, hắn còn mua bình khí thượng cổ của con khỉ kia, còn ở trong tiểu lâu giá cả xa xỉ. Tính ra, mấy ngày qua Tổ Vũ tốn kém không ít, bị người theo dõi cũng không phải là chuyện, cũng là chuyện bình thường. Phá Sơn Nghiêu Long Vân Cảnh thuộc Bách Cường chủng tộc, nhưng cùng lắm chỉ phát huy thực lực Long Vân ngũ lục trọng. Long Vân Cảnh có thể tính là cường giả sao? Có, nhưng không phải là đỉnh cấp, tuy ở đây không bằng Tiểu Tinh Đào. Nhưng vẫn phải có Sơn Hải. Tổ Vũ tiếp tục đi, hướng đến cửa biển. Dần dần hắn tra xét được rốt cuộc có bao nhiêu gia hỏa đi theo mình. Là nhóm 3 người. Một nhóm gồm 3 tên. 2 vị Long Vân Hậu Kỳ, 1 vị Trung Kỳ. Nhóm thứ 2 lập cả 4 vị đều là Long Vân Hậu Kỳ. Nhóm thứ 3 chỉ có 1 kẻ, là 1 vị Sơn Hải. Không phải cùng một đám. Tổ Vũ phản đoán thông qua Ngọc Cảm Ứng. Mấy nhóm người này không cùng phe, có lẽ còn không biết sự tồn tại của nhau. Rất có thể cường giả Sơn Hải kia đã tra xét ra được, nhưng y không nói gì, chắc hẳn định bụng xử lý cả thể. Sơn Hải nhị trọng, không yếu, đáng tiếc, không đủ. Tổ Vũ nghĩ thầm, cũng tốt, vừa vặn ta sắp hết tinh huyết, cần lấy thiên nguyên khí ra từ tinh huyết. Các người đã đưa tới cửa, đỡ mất công ta tự đi tìm. Trong tinh thần hải rất nhiều người đều là như vậy, chuyện này cực kỳ bình thường. Mang theo một lũ bám đuôi, Tổ Vũ đi vào biển, tinh thần hải vẫn dậy sóng. Nguyên khí nồng đậm. Tới gần Thiên Hà Đảo còn có thể nhìn thấy tu giả đang không cảnh ẩu đả với yêu tập dưới sự chỉ điểm của trưởng bối. Tổ Vũ không tới gần, hắn nhanh chóng bay xa. Hắn lộ vẻ cảnh giác, trên đường còn dừng lại vài lần, nhìn khắp nơi xung quanh, ý chí lực khuếch tán như đang chờ xem có người theo đuổi hay không. Một đường chạy như bay, chừng hơn một giờ sau, hắn đã bay xa vài trăm dặm. Lúc này, Tổ Vũ mới dừng bước chân, thầm than đám người kia giỏi nhẫn nhịn thật. Bọn họ vẫn đi theo hắn, nhưng mãi không ra tay. Nơi đây không người mà vẫn không có động tĩnh, cũng không biết đang đợi cái gì. Chả lẽ đã phát hiện sự tồn tại của đối phương, nên không dám tùy tiện xuống tay. Tổ Vũ không có thời giờ để lãng phí. Hắn còn phải tìm một địa phương không người để tiến hành lấy tinh huyết và làm giả thi thể. Trên mặt biển, Tổ Vũ quát. Kẻ đi theo ta xuất hiện đi, muốn bám theo đến bao giờ? Thật to gan, Phá Sơn Nghiêu nhất tập ta là Bách Cường chủng tập, có vô địch tọa trấn. Dám theo đuổi ta như vậy, không sợ Phá Sơn Nghiêu nhất tập trừng phạt sao? Không ai đáp lại lời hắn. Tổ Vũ lắc đầu. Bọn họ còn tưởng hắn đang thử à? Thôi, không chờ với các người nữa. Hắn dùng Ngọc Cảm Ứng trả xét. Trong phạm vi 1 cây số không có ai. Phạm vi rộng hơn chắc cũng không có. Thần và chữ kiếp không có động tĩnh gì. Dù có Sơn Hải đi theo thì nó vẫn im lìm. Được, vậy ở đây thôi. Xử lý Sơn Hải trước. Còn lại Lăng Vân cũng không thể chạy thoát. Thân thể Tổ Vũ có thực lực tiếp cận 3 vạn khiếu, tốc độ, sức bật, sức phòng ngự của hắn đều đạt tới trình độ này. Năng lực như vậy đã có thể so với Sơn Hải. Chỉ là các thiên tài cường tộc mà hắn gặp được cũng đều là những kẻ có thực lực vượt trội so với cảnh giới dùng hắn mà thôi. Giờ phút này Tổ Vũ bỗng nhiên lao đi, tốc độ nhanh kinh người. Hư không chấn động. Ngay sau đó một quyền đánh thẳng vào không trung, chấn động lớn đột ngột vang lên. Liệp báo xuất hiện, Toàn thân đèn nhánh, động tác cực nhanh, hai móng đánh về phía Tổ Vũ. Oanh! Tổ Vũ đánh ra một quyền đả thương móng vuốt của Liệp Báo. Không có khả năng. Liệp Báo kinh hãi, nó là Sơn Hải nhị trọng, đối phương mới là Long Vân. Sao lại như thế được? Móng vuốt của nó rất cường hãn, vậy mà bị một quyền đánh nát. Xem ra đối phương tuyệt đối không phải Long Vân. Không, kẻ này không phải Phá Sơn Ngưu nhất tộc. Cũng không đúng, vừa rồi hình như là Phá Sơn Quyền. Cục Lông nhỏ, làm việc đi, nhanh lên, đừng để ai chạy thoát. Tổ Vũ không coi trọng Liệp Báo, Cục Lông nhỏ trong đầu hắn nhanh chóng trừ ra tốc độ rất nhanh. Nó là Long Vân, còn là cổ tộc cực kỳ đặc thù, đối phó với đám cùm dài kia quá đơn giản. Trong hư không tiếng kêu thảm thiết vang lên, có điều rất nhanh đã không còn động tĩnh gì nữa. Tổ Vũ lại đánh xuống một quyền, Liệp Báo vừa định trốn chạy nhưng một cây búa lớn đã nện xuống. Oanh! Tiếng gầm rú vang dội, biển ý chí của Liệp Báo nứt vỡ. Tổ Vũ ra quyền, ẩm vang một tiếng, đầu nó nứt ra, máu văng khắp nơi. Rắc rưởi. Tổ Vũ lắc đầu. Hắn biết tập này, ám ảnh Liệp Báo, nằm trong top 1000. Trong tập chỉ có cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng tọa trấn chứ không có vô địch, là một chủng tộc yếu kém. Giết tiền Sơn Hải nhị trọng này có đơn giản hơn giết Lôi Tuyệt. Quả nhiên, cường tộc và nhiều tộc có sự chênh lệch rất lớn. Rắc rưởi, mở không đến một chẳng khiếu. Tổ Vũ lắc đầu. Sơn Hải này quá yếu, có vẻ lực lượng chỉ đến 2 vạn khiếu. Trừ tốc độ nhanh ra thì không có công pháp cường hãn, không có thân thể cường đại, không có binh khí lợi hại, năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Giết Lăng Vân tầm thường thì được, nhưng nó lại xui xẻo gặp phải Tổ Vũ. Hắn chỉ cần dùng thân thể đã đủ để đánh chết nó. Có điều hắn lười lãng phí thời gian, dùng búa đánh nát biển ý chí Liệp Báo cho nhanh. Thu hồi thi thể, trong những chữ vật của nó cũng chẳng có gì. Quỷ nghèo. Trừ huyết nhục thi thể ra, nó không có thứ gì tốt. Tổ Vũ nhanh chóng bay đi hướng khác. Giờ phút này có thêm một đám người thực vật. 7 tên không thiếu tên nào. Cục Lông nhỏ hiện thân, diễu võ dương oai, xếp 7 tên Long Vân thành chồng, gương mặt tròn trịa cười rộ lên lại căng tròn. Nó muốn khoe khoang mình là mình cũng xuất lực rất nhiều cho Tổ Vũ thấy. Tổ Vũ hài lòng khen ngợi một câu cho Cục Lông nhỏ vui vẻ. Sau đó dùng ý chiến lực bùng nổ, ầm ầm vang động, sát khí bùng nổ, cả 7 tên kia lập tức mất mạng. Thiên địa nhanh chóng bàn thường, một đám mây màu xuất hiện. Đám lớn bay về phía Tổ Vũ, đám nhỏ bay đến trên đầu Cục Lông, vẫn còn đang rườn rườn đắc ý. Kỳ thật, khen thưởng không tồi. Giết chết Sơn Hải nhị trọng, vượt dài khá nhiều, nhưng đối với Tổ Vũ mà nói thì phần bàn thưởng này chỉ là tạm được. Giết thiên tài có được khen thưởng nhiều hơn, chẳng hạn như giết Ma Đà Na. Tuy rằng đối phương chỉ là Long Vân cửu trọng, nhưng Tổ Vũ mà giết được gã thì chắc chắn sẽ được thưởng phong phú, hơn cả giết Nhật Nguyệt. Đây là quy tắc thiên địa. Cho nên trên chiến trường trừ thiền, mọi người đều thích săn giết thiên tài. Hết phần 1.